Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 36, trang 36. Không biết lão sư bọn họ bên kia thế nào, là chạy đi đâu, vẫn là đem mặt trên tạp lạn, ngẩng đầu nhìn xem phía trên tối om nóc nhà. Hắn tự mình lẩm bẩm, bất quá, hết thảy đều cùng hắn không quan hệ, hắn cảm thấy chính mình sắp chết rồi, hắn hiện tại rất đau. Phi thường đau, so dĩ vãng bất cứ lần nào đều phải đau, đau đớn nơi phát ra với trong thân thể hắn gen độc tố, đó là từ hắn tuổi nhỏ bắt đầu, một lần lại một lần để vào trong thân thể hắn độc tố. Chẳng sợ từ thật lâu trước kia hắn liền không hề ăn bọn họ cung cấp đồ ăn, cũng không phối hợp bọn họ thực nghiệm, độc tố đã là tồn tại. Không ăn nhiều nhất đại biểu một loại phản kháng mà thôi, tuy rằng rất nhiều lần hắn đều sẽ ở đau. Đớn chung cảm thấy chính mình sắp chết rồi, nhưng mà lúc này đây, hắn cảm thấy đại khái là tới thật sự, co rúm lại nằm ngã xuống đất. Hắn thấy được một mặt vỡ vụn màn hình, nghĩ đến phía trước từ nơi này nhìn đến quá quyển mặt. Hắn vươn tay đi, muốn bính một chút nó, đáng tiếc, quá đau. Rõ ràng gần trong gang tấc, hắn lại như thế nào cũng sờ không tới, vươn đi tay suy sụp rơi xuống. Sau một lúc lâu, nhẹ nhàng cử động một chút, hắn ở không trung viết xuống một chuỗi tự phù, là quyển dạy cho hắn ma pháp, run rẩy ngón tay. Hắn đem chúng nó nhất nhất vẽ ra tới, vì thế, trái caca, rau bulin, các loại trái cây mọc đầy mật thất. Thẳng đến cuối cùng, hắn lại biến ra tới Komiya, thấy như vậy một màn. Hắn cười, hắn nhớ tới thượng một lần nhìn đến Komiya hoa nở rộ thời điểm. Giấu ở hoa mặt sau quyển mặt, nhìn trên mặt đất miệng rộng một chương bắt đầu nơi nơi gặm. Cắn Komiya đóa hoa, rõ ràng là như vậy xấu xí đóa hoa. Hắn lại giống nhìn đến trên thế giới đẹp nhất hoa hồng. Ánh mắt ôn nhu, thiếu niên nhẹ giọng nói, ta quả nhiên sẽ nhân ngươi mà chết đâu, ta cũng quả nhiên không chút nào để ý, thậm chí vui sướng, cảm tạ ngươi đã đến, ở ta sinh mệnh cuối cùng thời khắc, ngươi là hoa, là nhẹ nhẹ thẩm thấu ta khô cạn sinh mệnh hương khí, ngươi là vũ, là trời cao ban thưởng với đáng thương ta thủy, a, lão sư nói không sai. Nghịch cảnh quả nhiên ra thi nhân, đáng tiếc, ta thi tập vô pháp xuất bản, ngoại giới chấn động rốt cuộc bắt đầu ảnh hưởng cái này bịt kín không. Gian, vách tường bắt đầu xuất hiện cái khe, nóc nhà cũng lung lay sắp đổ thời điểm, thiếu niên lẳng lặng nằm ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích, hắn bắt đầu tĩnh chờ tử vong đã đến, sao sao sao, là Maria tiến sĩ các nàng. Các nàng kíp nổ phòng ngự tháp, nhìn khắp nơi bởi vì nổ mạnh sinh ra mây khói, mọi người lâm vào hỗn loạn, căn cứ có phòng ngự tháp. Cơ hồ tất cả mọi người biết, chỉ là mỗi người đều chỉ nói đây là Eden vì bảo hộ mọi người an toàn mới thêm vào phòng ngự phương. Tiện, nào tưởng sẽ biến thành công kích mọi người thủ đoạn đâu. Nàng là không muốn sống nữa sao? Có người sợ ngây người. Nàng chỉ là không nghĩ làm chúng ta sống mà thôi. Các ngươi xem, bên kia có mấy con phi hành khí bay lên tới. Khẳng định là Maria tiến sĩ. Nàng chạy thoát, một lóng tay nơi xa vừa mới vuông góc dâng lên phi hành khí. Lập tức có nhân đạo, chúng ta có phải hay không cũng đến chạy nhanh trốn. Trốn cũng đến mang theo người cùng nhau. Nhanh lên, vô pháp. Ôm ra tới liền đem chữa trị khoang cùng nhau ôm đi. Ngươi không phải nghiên cứu viên sao? Hẳn là biết như thế nào hủy đi chữa trị khoang đi. Ngoặc kép, vì thế, tiếng nổ mạnh chung, nghiên cứu viên nhóm giành giật từng giây mà bắt đầu hủy đi khí giới, quyền tự nhiên sẽ không dỡ bỏ. Loại này khí giới, vì thế hắn liền phụ trách vận chuyển, tùy tìm căn bút cố định trụ đầu. Hắn bắt đầu cùng người khác cùng nhau vận chuyển người khác hủy đi tới dưỡng dục khoang, cùng hắc y nữ tử cùng nhau đem Mia ôm ra tới lúc sau, đem Mia toàn quyền giao cho đối phương lúc sau, hắn liền cùng người khác cùng nhau tiếp tục khuân vác, dọn xong dựng dục khoang, dọn chữa trị khoang. Dọn xong chữa trị khoang còn muốn dọn hài tử. Hai tuổi trong vòng hài tử hào ôm một chút, hắn một lần có thể ôm ba cái, một tuổi trong vòng lại không được, chỉ có thể một lần một cái, mà còn ở tử cung nhân tạo trung dựng dục thai nhi liền càng không hảo dọn, ngay từ đầu mọi người còn không có ý thức được, nhưng mà theo nổ mạnh tiến hành, Eden sập kiến trúc càng ngày càng nhiều, cơ hồ không có người dám lại chạy đi vào cứu người thời điểm. Chỉ có hắn còn ở một lần lại một lần lao ra đi cứu người, lại một lần ra tới thời điểm. Hắn sau lưng cõng một người nam tính nghiên cứu viên, trong lòng ngực còn ôm hai tên trẻ con, 625.841, 625.931, thật tốt quá, lại cứu ra hai đứa nhỏ, hiện tại liền kém một cái hài tử không có cứu ra. Một người cầm vở đếm hết nghiên cứu viên hưng phấn mà ngẩng đầu lên, lại là ngươi. Tên của ngươi là Quyền phải không? Ngươi cũng thật lợi hại, bên cạnh lập tức có người chạy tới tiếp nhận hai đứa nhỏ. Ở đây nghiên cứu viên nhóm sớm đã tự phát hợp thành từng cái tiểu tổ. Hài tử vừa đến lập tức bị phân phối đi xuống. Kiểm tra thân thể, kiểm tra thân thể. Cấp cứu, hết thảy ngay ngắn trật tự. Sau lưng người trưởng thành cũng có người tiếp quản, một lần nữa trở nên một thân nhẹ nhàng Quyền. Liền lại lần nữa hướng phía sau cháy kiến trúc chạy đi, uy. Không cần đi vào đi, bên trong đã quá không an toàn. Khẽ cắn môi, phụ trách đếm hết nghiên cứu viên kéo lại hắn quần áo, không kéo còn hào. Lôi kéo dưới, người này bộ dáng quả thực kinh tâm động phách. Hắn quần áo đã rách tung tóe, phía dưới lộ ra tới làn da đã là cháy đen, chảy rộng huyết phao, ta có thể, ta là nhất thích hợp. Bình tĩnh mà nhìn giữ lại chính mình nghiên cứu viên, Quyền đem đối phương tay từ chính mình ống tay áo thượng tháo xuống đi. Sau đó lại một đầu vọt vào phía trước Eden, hắn chỉ là trần thuật sự thật mà thôi. So với hiện trường người sống, hắn xác thật là nhất chọn người thích hợp, thân thể hắn nguyên bản chính là thi thể một khối. Cảm thụ không đến đau đớn, chẳng sợ làn da bị đốt chọi cũng không có ảnh hưởng hắn tốc độ. Trừ cái này ra, sinh ra đã có sẵn giã tính cảm thấy lực làm hắn trời sinh am hiểu siêu tầm. Không bao lâu hắn liền ở cuối dưỡng dục trong nhà tìm được rồi cuối cùng một cái trẻ con, cùng với ôm hắn một nữ tử. Mà đối phương vừa lúc cũng là hắn nhận thức, người quen, mang mắt kính. Phụ trách thiếu niên vài tên nghiên cứu viên nhất hòa khí tên kia nữ tính viện nghiên cứu. Cũng là bình thường, lợi dụng đặc quyền, giúp hắn ước lan ra tới nói chuyện phiếm vị kia. Hết chương.